Xin kính chào quý vị khán thính giả, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Và trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng nghe tập 7 của bộ truyện Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ qua giọng đọc của Lena. Ăn cơm tối xong, Trình Mai Mai bưng ra ba chén thuốc. Cách Lạp, con uống chén bé đi. Cách Lạp cực kỳ bất mãn đối với giọng sai khiến của Trình Mai Mai, không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tivi. Muốn uống, tự gì uống đi, dù sao con cũng không uống đâu. Hơn nữa con còn nhỏ, dạ dày chưa phát triển tốt nên không thể uống bừa được. Trình Mai Mai nhìn Đồng Nhan. Nếu không, cậu uống trước làm gương cho con trai cậu đi. Cách Lạp lại nói. Mẹ không biết uống. Nói xong nó liếc nhìn Đồng Nhan. Mẹ không uống đấy chứ. Đồng Nhan cúi người nghiên cứu chén thuốc. Ngoài việc mang màu sắc đen sì thì mùi cũng hắc. Mình không uống, Cách Lạp, hay là mẹ con mình đi ngâm rễ bản lam đi. Trình Mai Mai vô cùng khinh thường hành động của hai mẹ con nhà này, tự mình bưng chén thuốc lên uống một hơi. Có lẽ dược tính quá mạnh, sau khi Trình Mai Mai uống chén thuốc một tiếng, lập tức phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Mỗi khi đến thời điểm TV quảng cáo là cô nàng đúng hẹn vào nhà vệ sinh một chuyến. Cô và Trình Mai Mai ngồi xem một bộ phim nhàm chán trên đài truyền hình Mango. May là đài truyền hình Mango luôn thích quảng cáo giữa phim, nên dù cô nàng trong nhà vệ sinh ngây ngốc hơn nửa tiếng cũng hiểu được nội dung bộ phim. Buổi tối trước khi đi ngủ, Đồng Nhan đang định tắt máy điện thoại thì chú ý tới trên màn hình có 3 cuộc gọi nhỡ, đều là của Trác Chính Dương. Cô hơi lưỡng lự rồi gọi lại cho anh. Một điều đáng mừng là điện thoại kết nối rất nhanh, nhưng kết quả đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng cô gái, có lẽ là còn khá trẻ. Phiền cô đưa điện thoại cho Trác Chính Dương. Cô nói. Xin lỗi, Chính Dương đang tắm, bây giờ không tiện nghe điện thoại. Vậy à? Vậy cô bảo anh ta gọi lại cho tôi. Nói xong Đồng Nhan cúp máy. Không tới một phút sau, Trác Chính Dương gọi lại, giọng anh có phần luống cuống. Nhan Nhan, cô gái vừa rồi, anh... Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói. Để sáng mai giải thích đi. Hôm sau Trác Chính Dương quả nhiên tới rất sớm để giải thích. Lúc cô xuống lầu đã thấy một chiếc xe Porsche màu trắng đậu ở dưới. Cô đang nghĩ xem xe của nhà ai mà mới sáng sớm đã chờ ở đây, thì cửa sổ xe được kéo xuống. Trác Chính Dương thò đầu ra, đầy vẻ thăm dò. Anh lại đổi xe à? Cô buồn chán tìm chủ đề để hỏi. Trác Chính Dương ngồi trong xe, hiếm khi lại im lặng như vậy. Một hồi lâu, anh quay người lại, nói với cô. Nhăn nhăn, hôm qua em ngủ ngon không? Cô suy nghĩ rồi gật đầu. Trác Chính Dương khẽ ừ, nói. Cô gái hôm qua không có quan hệ gì với anh. Đồng Nhan đáp. Em tin. Trác Chính Dương cười, chợt nghiêng người về phía cô. Vậy mà em còn muốn anh sáng sớm tới giải thích. Có lẽ mới sáng ra, giọng của anh nghe thật mê hoặc. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, hơi thở dịu dàng phả lên mặt cô. Nhan Nhan, hôm qua anh không ngủ nổi. Có phải vì mệt mỏi quá hay không? Trác Chính Dương không để ý tới lời cô nói, ngồi ngay ngắn, sau đó lái xe đi. Đi đâu? Cô hỏi. Cục dân chính. Cô im lặng rồi mở miệng nói. Em không mang sổ hộ khẩu. Trác Chính Dương có vẻ hài lòng với phản ứng này của cô, khóe miệng anh nhếch lên. Chứng minh thư thì sao? Có mang không? Cô gật đầu. Trác Chính Dương lấy trong túi áo khoác một quyển sổ hộ khẩu, ném cho cô. Anh mang hộ em rồi. Cô hỏi. Tại sao nó lại ở chỗ anh? Giọng anh thoải mái. Đề phòng đêm dài lắm mộng, anh đã nhờ Cách Lạp lấy hộ. Khóe miệng cô khẽ động đậy, cười một tiếng. Hôm nay cô cảm thấy mình như trẻ lại. Cô và Trác Chính Dương đang chơi trò kết hôn chóng vánh sao? Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Cứ tiền trảm hậu tấu, cưới trước yêu sau ư. Xe đã đến cục dân chính, chân Trác Chính Dương vẫn còn bó bột nên lúc xuống xe hơi chậm chạp. Cô đi qua đỡ anh nhìn cô cười rạng rỡ. vào cổng cục dân chính. Trong lòng cô bỗng nhiên luống cuống, giống như vừa rồi chỉ là cùng anh chơi trò gia đình của trẻ con mà thôi. Giống như cho dù mình làm như vậy, thì tất cả đều không phải sự thật. Bước chân cô dừng lại, Trác Chính Dương nhìn cô, chợt kéo tay cô. Khi cô rụt tay lại, trên ngón tay vô danh đã có thêm một cây nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản, khiêm tốn. Vào thôi, Trác Chính Dương nói với cô. Đồng Nhan cúi đầu ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay. Chiếc nhẫn bạch kim được khảm những viên kim cương nhỏ, tinh tế. Ánh nắng sáng sớm như còn vương sương, ấm áp nhưng vẫn hơi ẩm ướt, rọi vào những viên kim cương, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Trác Chính Dương lại kéo tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Có lẽ hôm nay chúng ta là đôi đến đăng ký sớm nhất nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay ra cho anh nhìn. Anh xem, nhẫn hơi nhỏ đúng không? Trác Chính Dương nói. Ngón tay dài của em bị nứt nẻ, giống như khúc lạp xưởng vậy, có thể đeo vừa cũng tốt lắm rồi. Có điều, kiểu dáng cũng không đẹp lắm. Cô lại nói. Trác Chính Dương lặng im, kéo cô đi vào bên trong. Vì anh đã mua từ nhiều năm trước rồi. Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi vào lòng cô giống như bị mấy hòn đá nhỏ sắc bén chà sát vào phần da thịt non trong tim, trong miệng, kích thích khiến cô đau buốt đến tê dại. Khi đi vào cục dân chính, Đồng Nhan nói với anh, chúng ta còn cần ảnh chụp chung 3x2. Trác Chính Dương ngẩn người, khóe miệng tươi tắn. Anh quên mất chuyện này đấy. Đồng Nhan đáp, ở đây cũng có thể chụp, chúng ta vào thôi. Được, Trác Chính Dương cười với cô. Đúng, chính là như vậy, cười lên nào. Người chụp ảnh cho cô và anh đã có thâm niên nhiều năm ở đây, chụp cho rất nhiều cô dâu chú rể mới cưới. Cô vẫn nhớ, bức ảnh của cô và Tần Nhiên cũng được chụp ở đây. Khi đó hình như cô vừa mới tốt nghiệp, trên mặt vẫn còn hết bụ bẫm trẻ con, mặc váy đen sơ mi trắng. Lúc chụp ảnh, cô vô cùng khẩn trương, tay siết chặt vào vạt áo Tần Nhiên. Vì thế cô bị vị phó nhái này trêu chọc cười, hỏi cô có phải chưa thành niên hay không. Có đôi khi trí nhớ của con người ta thật vô cùng kỳ quái, có một số hồi ức thì mơ hồ, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không lưu lại dấu vết. Nhưng có một số lại giống như được ghi chép lại, biến thành một cuộn phim đặt trong não, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra phát. Thời gian trôi đi, hình ảnh mới ngày nào nay đã thành cũ kỹ. Tách một tiếng, ánh đèn thoáng lóe lên, ánh mắt cô không thích ứng kịp, bị kích thích, nơi khóe mắt dường như có giọt nước trào ra. Cô hốt hoảng, đang định lấy tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt thì Trác Chính Dương đã nắm lấy bàn tay ấy. Thật vất vả cho bác. Anh nói với bác nhiếp ảnh ra. Đừng khách sáo, chờ một chút có thể lấy ảnh ngay. Bác thợ chụp ảnh cười với họ, tuy vui vẻ nhưng cũng không nhiệt tình lắm. Trác Chính Dương đáp lại lời của bác thợ rồi quay đầu nhìn Đồng Nhan, hơi im lặng, nói. Nhan Nhan, anh sẽ không để em phải khổ. Cô hiểu lời anh nói, bất kể ở mặt nào, nếu họ muốn tiến xa thì đều rất vất vả. Nhưng dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hai người ở bên nhau, đó cũng là một loại hạnh phúc. Cô nắm tay anh, lật lại trong lòng bàn tay, dịn đầy mồ hôi. Vừa rồi khi anh nắm tay cô đã cảm giác được, có phải anh đang toát mồ hôi không? Chắc hẳn anh đang hồi hộp lắm. Trác Chính Dương xấu hổ, khẽ ho khan vài tiếng, sau đó anh cũng bật cười. Đi thôi, chúng ta đi đăng ký. Trác Chính Dương nhận lấy tấm hình bác thợ chụp ảnh đưa cho mình, cẩn thận ngắm nhìn, trên khuôn mặt hiện lên vẻ say mê, quay đầu nói với cô. Em xem, bổn thiếu gia vẻ bề ngoài, đẹp trai phi phàm, còn em... Anh nở nụ cười. So với anh, thật là mất mặt nha. Cô nghiêng đầu nhìn bức ảnh. Như thế là xứng với anh rồi đấy. Khóe miệng Trác Chính Dương nhếch lên, đưa tay xoa mái tóc rối của cô, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn và vui thích. Việc tiến hành đăng ký suôn sẻ hơn so với tưởng tượng. Khi Trác Chính Dương đưa quyển sổ đỏ cho cô bỗng thấy lòng bàn tay cũng dịn đầy mồ hôi. Hóa ra, vào thời khắc này, người hồi hộp không chỉ có một mình anh. Em đã nộp đơn xin thôi việc rồi. Cô nói với anh lúc đi ra. Trác Chính Dương hài lòng, gật đầu. Bỏ công việc ấy, đổi lấy một người chồng tốt như anh, không hề thua thiệt chút nào. Đồng Nhan cười trêu. Sau này anh nuôi em à? Trác Chính Dương cầm tay cô. Yên tâm, anh nuôi em cả đời. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ấm áp, nơi nào đó trước ngực như được lấp đầy, bởi vì câu nói cả đời này khiến trong lòng cô khẽ co giật. Cảm giác này tới quá đột ngột nên cô không thể phân biệt rõ rốt cuộc nó là cảm giác gì. Cô suy nghĩ rồi nói. Được, em để anh nuôi em cả đời. Trác đại công tử sau khi nghe cô nói, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng, nói những lời vô cùng âu yếm, êm tai. Nhàn Nhàn, lúc vừa ký xong, anh luôn cảm thấy hạnh phúc này tới quá đột ngột, khiến anh nghi ngờ mình đang nằm mơ. Anh sợ sau khi mình tỉnh giấc, quyển sổ đỏ này không cánh mà bay. Vì thế anh nghĩ, anh nhất định phải nắm chặt em, không chỉ trong giấc mộng. Chợt Trác Chính Dương suýt chút nữa nhảy cỡn lên. Nhàn Nhàn chết tiệt, sao em cắn anh? Đồng Nhan hờ hững nói. Tuy em cũng cảm giác chuyện ngày hôm nay giống như một giấc mơ. Có điều để anh hiểu rõ, anh không phải đang nằm mơ, nên em mới cắn anh một cái. Nói xong cô cười với anh, mặt tươi tắn. Bây giờ anh đau bao nhiêu thì chân thật bấy nhiêu. Huống hồ, tờ hôn thú có đóng dấu, không thể giả được. Nếu như là giả, vậy chúng ta phải đòi lại 9 đồng đã bỏ ra. Trác Chính Dương ôm eo cô, khẽ thở dài. Nhan Nhan, bây giờ anh rất hạnh phúc. Chưa bao giờ anh hạnh phúc như vậy. Khi lên xe, Trác Chính Dương hơi trầm lặng. Làm con dâu Trác gia có sợ hãi không? Đồng Nhan thành thật. Sợ. Trác Chính Dương véo mặt cô, sau đó lấy từ trong ngực một chiếc nhẫn kim cương khác. Đeo vào giúp anh đi. Đồng Nhan cầm lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cùng với chiếc nhẫn trên tay cô là một cặp. Cô đưa tay còn lại kéo tay anh qua, sau đó chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Trác Chính Dương khẽ hít sâu một hơi, rồi nổ máy, nói với cô. Chuyện gì anh từng đồng ý với em, nhất định sẽ làm được. Tài liệu hiện tại có chút sai biệt. Năm ấy, ông bị người ta hãm hại. Vụ kiện của cha ban đầu. Bây giờ anh đã đổi cách xưng hô, gọi bác Đồng bằng cha. Cô trầm ngâm, không hề muốn tiếp tục đề tài này. Có lẽ sợ phải đối mặt hôn nhân giữa anh và cô chỉ là giao dịch mà thôi. Ngày ấy, khi Trác Chính Dương nói ra giao dịch này, cô suy nghĩ 5 phút rồi đồng ý. Em muốn đi gặp ba. Cô nói. Được. Sau khi về nước, cứ cách một quãng thời gian cô lại đến nơi này. Có lúc Cách Lạp đi cùng, có lúc là Trác Chính Dương đi cùng. Khu mộ này ở chỗ tương đối cao. Lúc cô xuống xe cảm thấy gió hơi lớn. Trác Chính Dương lấy ra một cái áo khoác choàng dài và một bó hoa cúc trắng. Anh đưa áo khoác cho cô. Mặc vào đi. Cô nhận lấy áo khoác, mặc vào. Áo khoác này chống gió rất tốt. Sau khi mặc vào, cô cảm giác ấm áp lên nhiều. Trác Chính Dương giúp cô sửa lại cổ áo. Anh phải đi báo cáo cho ba, để ông yên tâm giao em cho anh. Đồng Nhan cười. Đi thôi. Trác Chính Dương bây giờ đi đứng không tiện, nên cô và anh đi rất chậm. Đường cái cách khu mộ một đoạn. Bọn họ đi hơi lâu, dọc đường đi nói rất nhiều chuyện linh tinh. Có điều nhờ những câu chuyện linh tinh ấy vừa khéo giúp cô quét sạch những lo lắng trước khi tới. Chút nữa về nhà, anh sẽ bảo Cách Lạp đổi lại xưng hô. Không thể để nó gọi anh là ba Trác được, mà phải gọi là ba. Ha ha. Đột nhiên Trác Chính Dương dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ híp lại. Đồng Nhan liếc nhìn người đứng trước mặt họ, cũng dừng bước. Ánh mắt tần nhiên dừng lại trên người anh và cô, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh biến mất. Lúc thu lại tầm nhìn thì lại bị thu hút bởi thứ đồ vật đeo trên ngón tay cô, kích thích đôi mắt anh đỏ lên. Tần Nhiên cứ đứng đối diện cô như vậy một lúc, không hề lên tiếng. Sắc mặt anh trắng bệch, không biết là do ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên khuôn mặt anh hay do da anh vốn trắng. Cơ thể anh cứng đờ, mất một lúc lâu. Rồi anh đi lướt ngang qua cô và Trác Chính Dương ra ngoài. Anh đi rất chậm, bước chân rất khẽ. Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn sườn núi phía bắc. Ánh nắng rọi vào mặt khiến mắt cô như bị kim châm. Có lẽ do gió to nên cô cảm thấy ánh nắng này thật lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy. Trác Chính Dương dắt tay cô tới trước phần mộ cha, cầm bó hoa cúc trắng trong tay đặt xuống mộ. sau đó anh xoay người nhìn cô. Em trò chuyện với ba đi, anh ra kia một lúc. Đồng Nhan kéo tay anh lại. Không thể ở lại với em sao? Trác Chính Dương cười, đồng ý, rồi cùng cô đứng ở đó. Ba, cháu ngoại cách lạp của ba rất thông minh, có điều chữ viết của nó hơi xấu. Vừa rồi nó mới học thêm một lớp luyện chữ bằng bút lông. Thằng bé rất chịu khó luyện tập. Con nhớ ba viết thế chữ liễu rất khéo. Nếu ba còn sống, có thể dạy cháu nó. Hôm nay, con và Chính Dương kết hôn rồi. Có lẽ ba muốn mắng con làm việc quá xúc động. Nhưng mà ba à, nhất định con và anh ấy sẽ sống tốt. Cách lạp cũng rất yêu quý anh ấy. Anh ấy sẽ là người cha tốt. Hôm qua con nằm mơ thấy mẹ. Mẹ nói cho con biết bây giờ mẹ đang ở cùng ba. Hai người rất hạnh phúc. Hai người có thể như vậy, con rất vui vẻ. Ba cũng rất nhớ mẹ, đúng không? Ba, tất cả mọi chuyện xảy ra hồi ấy con đều hiểu hết. Tại sao ba muốn nhận tội chứ? Ba biết Tần Nhiên không đem văn kiện ấy nộp lên mà. Vì sao còn tự sát? Ba có biết không? Sau khi con biết chuyện, con thực sự rất hận ba. Ba có biết hay không? Ba bỏ con lại một mình, con đã khó khăn biết nhường nào. Có một số việc cần phải hiểu rõ. Năm ấy Tống Hà Kiến vì việc làm của ông ta, cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Em xem kìa, em sao vẫn giống một đứa trẻ vậy? Anh cưới em thật là lỗ vốn lớn mà. Một tay của Trác Chính Dương ôm lấy cô, một tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Cô nín khóc mỉm cười. Lỗ vốn thì lỗ vốn, dù sao hàng cũng đã bán, không được trả lại. Trác Chính Dương khẽ cười. Quên đi, tuy không chất lượng lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nhận, trả lại hàng thì cũng không cần thiết. Cô nói. Đúng vậy, ngôi làng này không có cửa hàng, làm em tưởng em là sản phẩm ế nữa chứ, nói không chừng em còn có giá trị. Trác Chính Dương thò tay ôm eo cô, giọng trầm xuống, rất êm tai. Anh vừa nhìn thấy ba đấy. Đồng Nhan phớt lờ lời nói lung tung của anh, nhưng cũng kệ anh nói một hồi. Sau đó, ba nói với anh. Anh dừng lại, rồi dùng một ngữ điệu khác, nói. Chính Dương à, ba trước đây đã cảm thấy con là một thanh niên vô cùng có tương lai. Bây giờ có con bên cạnh Nhan Nhan, ba càng yên tâm. Đồng Nhan phì cười. Vậy anh nói với ba thế nào? Trác Chính Dương đáp. Anh nói với ba là xem như ba tinh mắt. Còn em nói gì với ba đấy? Anh hỏi. Em nói cho ba biết em gả cho một người đàn ông rất có triển vọng, mong ông vui vẻ. Ba đương nhiên là vui mừng chết đi được. Đồng Nhan lớn tiếng cười, nói với Trác Chính Dương. Chúng ta về thôi, có lẽ em nên gặp ba mẹ anh. Trác Chính Dương trầm lại. Yên tâm đi, ván đã đóng thuyền, bọn họ không làm gì được nữa đâu. Dừng lại, rồi anh nói thêm một câu. Người chung sống với em là anh, dù cho quan điểm của những người khác thế nào, đều không quan trọng. Cô kéo tay anh. Ha ha, đừng lo lắng, nếu đã quyết định ở bên anh, em sẽ không chủ động buông tay anh ra đâu. Khuôn mặt Trác Chính Dương hớn hở. Cuối cùng cũng nói được một câu khiến anh vui vẻ. Trác Chính Dương dừng xe, quay đầu lại. Anh đã gọi điện cho họ rồi, ba mẹ muốn gặp chúng ta. Đồng Nhan gật đầu, nhìn cửa sắt phía trước, hơi ngây người, sau đó tươi cười với Trác Chính Dương. Ván đã đóng thuyền, chúng ta đương nhiên phải chiến đấu tới cùng chứ, đúng không? Khóe miệng Trác Chính Dương nhếch lên. Yên tâm, có anh ở đây. Nếu con thuyền nhỏ này của em thật sự chìm xuống, anh nhất định sẽ vớt em lên. Đồng Nhan cho anh một nụ cười an lòng. Bỗng có người gõ nhẹ lên cửa sổ xe. Đồng Nhan nhìn sang, một người lính mặc quân phục cảnh vệ nhìn Trác Chính Dương chào hỏi. Trác Chính Dương nâng tay làm động tác chào với cảnh vệ. Anh cảnh vệ chậm rãi rời đi, sau đó cửa sắt lớn mở ra. Cậu ta có trở ngại về ngôn ngữ? Trác Chính Dương giải thích. Sau đó cầm tay cô, tay còn lại để trên vô lăng, lái xe đi vào trong. Cây ngô đồng Pháp ven đường lớn liên tục lui dần về phía sau, từ cửa sổ xe nhìn ra, sắc trời đã dần xám xịt. Xe dừng lại trước một biệt thự đỏ gạch, những phòng ốc này dường như đã được tân trang một lần. Trước cửa có gốc cây bạch dương. Cô nhớ vào dịp mừng năm mới, cô và Trác Chính Dương vì giữ cho gốc cây này sống, anh còn đặc biệt gọi người vận chuyển một xe đất sét vàng từ tận Tây Bắc tới. Cô mở cửa xe, bước xuống, sau đó tới đỡ Trác Chính Dương. Khi cô và anh không hề gặp bà Trác, chỉ thấy ông Trác ngồi trên ghế salon trong phòng khách đọc báo. Thấy anh và cô đi vào, ông đặt tờ báo qua một bên, tháo gọng kính vàng trên sống mũi xuống, nói với họ. Lại đây ngồi đi. Trác Chính Dương kéo tay, dắt cô đi tới. Cô và Trác Chính Dương cùng nhau ngồi ở trên ghế salon đối diện ông. Sau đó, chị Ngô đến rót trà cho cô và Trác Chính Dương. Nhàn Nhàn, con khách sáo với ba Trác làm gì chứ? Đã về lâu như vậy rồi, cũng không đến gặp lão già này. Ông Trác tươi cười hài lòng, tinh thần có vẻ rất tốt. Ông Trác xuất thân là quân nhân, dáng dấp rất cao to. Vóc dáng Trác Chính Dương nhất định là được di truyền từ cha, sống mũi cao của anh giống hệt ông Trác. Nhưng chán thì lại giống mẹ. Năm ấy bà Trác, Trương Mộng Dịch, nổi tiếng xinh đẹp. Con xin lỗi. Cô nói. Tới tận bây giờ cô biết rất nhiều chú bác, nhưng khiến cho cô thật lòng yêu mến, cảm động, cũng chỉ có ba Trác. Giờ ông biết cô và Trác Chính Dương đã kết hôn, thì ông còn có thể tươi cười như vậy không? Trong lòng Đồng Nhan rất xúc động. Cô giống như đang hồi hộp thì đúng hơn. Cô căng thẳng, không biết ông Trác sẽ nói gì. Cũng hồi hộp thái độ của ông đối với cuộc hôn nhân của cô và Trác Chính Dương. Không có đôi vợ chồng nào lấy nhau mà không quan tâm tới thái độ của trưởng bối. Trác Chính Dương liếc nhìn Trác Du Lâm. Trương phu nhân đâu rồi? Ông Trác đáp. Ra ngoài rồi. Sau đó nhìn Đồng Nhan. Tối nay ở lại ăn cơm đi, ta bảo chị Ngô làm mấy món các con thích ăn. Trác Chính Dương nhíu mày nhìn cha mình. Con và Đồng Nhan về nhà rồi ăn. Ánh mắt ông Trác không vui. Đây chính là nhà của các con. Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương. Ở lại nhà anh đi. Trác Chính Dương suy nghĩ rồi gật đầu. Ông Trác dừng lại nói. Nhan Nhan, ta muốn gặp riêng con nói chuyện. Đồng Nhan cười với Trác Chính Dương. Anh yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nói xong, cô đi theo ông Trác vào thư phòng. Nội thất thư phòng rất cổ kính, cửa chớp, bàn đọc sách chạm trổ hoa văn, giá sách cổ, trên giá bày những quyển sách như Đại học, Trung Dung, Binh Pháp, Tôn Tử. Ông Trác ngồi xuống một cây ghế gỗ, nói với cô. Con cũng ngồi đi. Đồng Nhan ngồi xuống. Tuy ta vẫn biết, thằng bé Trác Chính Dương thích con, nhưng ta không ngờ các con sẽ kết hôn. Nhan Nhan, con có thể giải thích cho ta không? Trác Chính Dương chờ ngoài phòng khách có phần sốt ruột, thấy ngoài cửa có người đi vào, sắc mặt lại càng khó coi. Sao cô cũng đến? Lâm Tây Nhạc tới trước mặt Trác Chính Dương, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại. Nghe bác gái nói, anh kết hôn rồi. Trác Chính Dương khóe miệng khẽ giật nhẹ. Tin tức nhanh thật đấy. Tin này là thật hay giả? Lâm Tây Nhạc hỏi tiếp. Thật. Trác Chính Dương thản nhiên trả lời. Là mẹ tôi gọi cô tới sao? Nếu thế thì cô nhanh chóng về đi. Tôi và cô không hợp. Hơn nữa bây giờ tôi là người đàn ông đã có gia đình. Nếu cô ở lại đây dây dưa, sẽ chỉ ảnh hưởng tới danh dự của cô mà thôi. Lâm Tây Nhạc tự mình đi tới ghế salon, ngồi xuống. Gấp gáp đuổi em đi như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ kết hôn hai lần kia đang ở bên trong sao? Mặt Trác Chính Dương lạnh lùng nhìn cô ta. Xin cô cẩn thận dùng từ ngữ. Lâm Tây Nhạc cười. Lo lắng cho cô ta sao? Tôi cũng muốn gặp cô ta một lần để nhìn xem là mỹ nhân thế nào có thể khiến cho Trác thiếu không thèm đếm xỉa tới sự phản đối của gia đình, làm vẻ anh hùng đi nhặt con đàn bà hư hỏng này về. Lâm Tây Nhạc lớn lên từ bé ở nước ngoài, không biết Đồng Nhan cũng phải. Trong mắt Trác Chính Dương tràn đầy giận dữ. Lâm Tây Nhạc, rửa sạch mồm cô đi. Lâm Tây Nhạc miệng lải nhải, sau đó giữ đầu, nhìn Trác Chính Dương. Đúng là rất coi trọng người đàn bà kia nhỉ. Anh càng phản ứng như vậy sẽ chỉ càng làm tôi thêm hiếu kỳ. Nên tôi định... Cô ả dừng lại, rồi thốt lên. Chị Tẩu, tối nay tôi ở lại ăn cơm, nấu nhiều món tôi thích ăn nhé. Lúc Đồng Nhan đi ra, thấy một cô gái dáng người cao gầy ngồi trên ghế salon. Cô ta cũng đang nhớn mày nhìn cô. Cô là ai? Đồng Nhan ngạc nhiên rồi cười đáp. Tôi là vợ Trác Chính Dương. Lâm Tây Nhạc giật mình, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt, quan sát cô từ trên xuống dưới. Quả thật có vài phần quyến rũ. Đồng Nhan cười không trả lời. Cô gái trước mặt rất đẹp, cũng rất kiêu căng. Khi cô ta đánh giá mình, trong lòng cô có một sự thật không muốn thừa nhận. Đồng Nhan cô tự ti, dù cho cô giả bộ thản nhiên cũng không che giấu được. Sự tự ti của cô mãnh liệt xông tới. Theo anh lên lầu. Trác Chính Dương kéo cô qua, Tập Tĩnh dẫn cô lên phòng mình trên lầu. Nếu thấy khó chịu thì chúng ta về nhà, anh nói với cô. Cô lắc đầu. Em không sao. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cây ngô đồng cao lớn chỉ còn lại vài cái lá vàng lung lay. Sau một trận gió, trên cành cây lại càng ít lá. Bà nói gì với em? Anh do dự hỏi. Bà Trác bảo em chăm sóc cho anh thật tốt. Nếu đã kết hôn rồi thì ông muốn chúng ta tôn trọng cuộc hôn nhân của mình, nghiêm túc với nó. Cô cười nói. Trác Chính Dương khẽ cười. Ông già thực sự nói vậy sao? Sao giả được? Cô đáp. Trác Chính Dương xì một tiếng, sau đó ngả người nằm xuống phía sau, tiện tay kéo Đồng Nhan xuống. Hai người cùng nhau nằm trên giường lớn. Anh quay mặt nhìn cô, trầm mặc nói. Nếu thấy vất vả, phải nói cho anh biết. Anh bây giờ là người đàn ông của em, có trách nhiệm và nghĩa vụ làm cho em vui vẻ. Đồng Nhan híp mắt, lo lắng nói. Chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ thôi sao? Trác Chính Dương trở mình, chống người lên, nhìn cô. Trong mắt tràn đầy ý cười, giọng dịu dàng, khêu gợi. Đương nhiên, hơn nữa còn là cam tâm, tình nguyện. Sau đó từ từ cúi người, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi của cô. Trong đầu Đồng Nhan trống rỗng trong giây lát, giống như tivi đột nhiên đứng hình, trắng xóa như tuyết. Mắt Trác Chính Dương thoáng có tia thất vọng. Định nâng cơ thể dậy thì Đồng Nhan đã quàng hai tay lên, giữ đầu anh, khẽ nâng người rồi hôn lên môi anh. Cô hôn không được thành thạo, hơn nữa lại dè dặt. Nhưng Trác Chính Dương lại vô cùng phối hợp với cô, vẫn chống đỡ cơ thể, nhìn cô, trong mắt tràn đầy trêu chọc, giống như có ý định làm khó dễ cô. Khi cô muốn tước vũ khí đầu hàng, một tay anh gắt gao giữ chặt đầu cô, mạnh mẽ hôn. Anh nhanh chóng đổi khách thành chủ. Nụ hôn này tốn thật nhiều khí lực, hơi thở của anh phả vào cô, lan tỏa khắp các neuron thần kinh của cô. Cô thân mật siết chặt lưng anh, cố gắng phối hợp. Không biết từ lúc nào, nụ hôn đã trở nên cẩn thận. Một hồi lâu, Trác Chính Dương buông cô ra, điều chỉnh hơi thở hổn hển, bờ môi đẹp khôi phục như cũ. Anh dừng lại, đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên. Nhan Nhan, biểu hiện vừa rồi của em khiến anh khá hài lòng. Mặt của Đồng Nhan khẽ đỏ lên. Cô đẩy thân thể của anh ra, đứng dậy. Tuy quần áo của hai người chẳng hề hở hang thiếu vải, nhưng anh vừa mới nằm trên người cô, nên cô vẫn có thể cảm giác được cơ thể anh nảy sinh biến hóa. Nhưng lúc quan trọng vẫn kiềm lại được. Trác Chính Dương xoay người, đưa tay sửa sang cổ áo của cô. Cô cũng đưa tay cài lại nút áo phía trên cho anh. Nút áo này do vừa nãy vận động không cẩn thận, tự bật ra. Chợt cô nghe có tiếng cười nhẹ. Cô ngẩng đầu lên. Trong mắt Trác Chính Dương tỏa ra niềm vui. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại. Nét cười bên trong đôi mắt phảng phất lộ ra sự lưu manh. Khi vừa mới hôn em, anh rõ ràng thấy như mình đang phạm tội. Bây giờ anh thực sự cảm giác được. Đồng Nhan, em là vợ của Trác Chính Dương anh. Anh nói. Đồng Nhan ngạc nhiên. Anh đúng là phản ứng chậm. Đầu anh đặt lên bả vai cô, giọng lười biếng. Không phải, chẳng qua cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh nên thời gian thích ứng của anh mới kéo dài. Cô hỏi. Vậy thời gian thích ứng của anh lúc nào mới hết? Anh chợt giống như một đứa trẻ to xác, nhõng nhẽo. Thời gian thích ứng dài bao lâu phải tùy thuộc vào biểu hiện của em. Đến giờ ăn cơm tối, chị Ngô lên gọi cô và anh xuống. Trước lúc đó cô và anh vẫn luôn ở trong phòng. Anh gối đầu lên đùi cô xem một quyển tạp chí kinh tế tài chính. Cô buồn chán xem một quyển album ảnh. Chợt ánh mắt cô dán vào mấy tấm hình. Trong hình là một cô bé 15-16 tuổi buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười trên mặt còn pha chút non nớt. Trác Chính Dương nghiêng người qua quyển album trong tay cô, thản nhiên nói. Em bây giờ hơi gầy. Dừng lại, nhìn ánh mắt Đồng Nhan không vui. Anh thích em có da thịt hơn một chút, vì vậy dáng dấp em như trước đáng yêu hơn. Lúc cô và Trác Chính Dương đi xuống, mẹ Trác Chính Dương, Triệu Mộng Dịch vẫn chưa về. Ông Trác tuy không nói gì, nhưng từ nét mặt của ông có thể đoán được ông không vui. Trác Chính Dương tỏ vẻ không có chuyện gì, lôi kéo cô ngồi vào bàn, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của một người khác, Lam Tây Nhạc. Cô ngồi bên cạnh Trác Chính Dương, cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng đáp lời ông Trác vài câu. Bề ngoài không coi là vui vẻ, ấm áp, nhưng cũng xem như hài hòa. Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là cô phải làm ngơ cô nàng Lam Tây Nhạc đang quang minh, chính đại, đánh giá mình. Ăn cơm tối xong, ông Trác đề nghị bọn họ đêm nay ngủ lại. Nhưng Trác Chính Dương từ chối thẳng thừng, sau đó lại lôi kéo cô ra cửa. Lúc Đồng Nhan lên xe, hơi băn khoăn, sau đó nói với Trác Chính Dương. Em muốn về thăm nhà một chút. Trác Chính Dương suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Nhà cô hồi xưa cũng ở trong quân khu này. Trác Chính Dương lái vòng vèo qua mấy khúc cua là đến. Anh bấm cửa kính xuống hộ cô. Cô ngắm nhìn bên ngoài, chợt phát hiện bây giờ ngay cả dũng khí xuống xe cũng không có. Cô ngắm nhìn kỹ rồi nói. Chúng ta về nhà thôi, thật ra cũng chẳng có gì đẹp. Trác Chính Dương im lặng, sau đó lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, thả vào tay cô. Khi nào quyết định đến thì nói với anh. Cô nói. Được. Vì sao Trác Chính Dương có chiếc chìa khóa này, cô không cần hỏi. Anh đối với cô quá tốt, việc anh làm vì cô đã quá quá nhiều rồi. Nếu chúng ta kết hôn, đêm nay chuyển tới nhà anh đi. Anh dừng xe, quay đầu nói với cô. Được. Đồng Nhan khẽ đáp. Trác Chính Dương khẽ cười. Anh giúp em dọn đồ, nhân tiện đón khách làm. Chân anh bây giờ chưa tiện, em đi một mình là được rồi. Trác Chính Dương trầm mặc. Vậy cũng được, anh ở đây chờ em. Đồng Nhan bật cười xuống xe. Trác Chính Dương lại nói thêm một câu. Phải nhanh lên đấy nhé. Đồng Nhan rời đi một lúc, điện thoại của anh vang lên, anh nhấc máy nhấn nút nghe. Có kết quả sao? Anh hỏi. Một hồi sau anh nói. Dù sao không được rút dây động rừng, lão hồ ly Tống gia càng lúc càng thắt chặt đề phòng, cậu dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm là được. Trác Chính Dương một tay đỡ lấy điện thoại, vừa xoay người nhìn ra cửa xe. Vì nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài xe, nên mặt kính xe phủ một lớp sương mờ. Ngón tay thon dài của anh để lên cửa xe, viết mấy chữ. Tần Nhiên cũng đã truy xét chuyện này. Khóe miệng anh nhếch lên. Bây giờ hắn ta làm chuyện này đúng là quá muộn, nhưng... Anh liếc nhìn chữ Đồng Nhan trên cửa xe, thản nhiên nói. Hắn ta đúng là người tàn nhẫn nhỉ. Tống Hà Kiến xem như sắp thành cha vợ hắn, hắn vẫn muốn ra tay với lão. Hắn ta nghĩ làm vậy, cô ấy sẽ tha thứ cho hắn sao? Thật nực cười. Cái gì? Trịnh Mai Mai không tin nhìn Đồng Nhan. Cậu và Trác Chính Dương đã đăng ký? Đúng vậy. Giọng Trịnh Mai Mai kích động. Nhan Nhan chết tiệt, cậu có bị phản ứng phụ của thuốc không đấy? Đăng ký kết hôn không giống như xếp hàng lấy số ở bệnh viện đâu. Hai người thật là... Cô trong chốc lát không nghĩ ra từ để miêu tả, cứng họng. Thật là ngang bướng. Cách Lạp tiếp lời Trịnh Mai Mai, ôm ngực nhìn Đồng Nhan. Đồng Nhan, mẹ rốt cuộc làm được một chuyện có tiền đồ rồi đấy. Đồng Nhan nói với Cách Lạp. Thu dọn hành lý của con đi, chúng ta dọn tới nhà ba Trác của con. Trịnh Mai Mai kéo tay Đồng Nhan. Cậu đi thật à? Đồng Nhan nghĩ nghĩ. So với việc Trác Chính Dương tới đây ở, mình nghĩ mình và Cách Lạp qua nhà anh ấy thì hợp lý hơn. Trịnh Mai Mai bĩu môi. Có chồng liền quên bạn, vong ân phụ nghĩa, chưa từng thấy kẻ nào không công bằng mà tuyệt tình như cậu. Đồng Nhan bật cười. Nếu không, hay là mình bảo Trác Chính Dương chuyển tới đây nhé. Đừng, nơi này của chúng ta không chứa chấp nổi đại Phật như anh ta. Trịnh Mai Mai vội lắc đầu, từ chối. Cậu vẫn nên dọn đi cùng anh ta đi, mình cũng được yên tĩnh một chút. Đồng Nhan xem thường. Mấy ngày nay, Thiệu Vũ Hành để cho cậu được yên tĩnh à? Sắc mặt Trịnh Mai Mai mất tự nhiên, lẩm bẩm, sau đó nhìn Đồng Nhan. Mình quyết định bắt đầu tìm người để thân mật. Đồng Nhan bị ý tưởng bốc đồng này của Trịnh Mai Mai làm cho giật mình. Cậu và ai thân mật? Đàn ông. Trịnh Mai Mai lời ít ý nhiều. cậu thiếu đàn ông. Bà đây thiếu đàn ông lâu rồi, Trình Mai Mai nói. Mình cảm thấy mình nên đi ra ngoài nhiều một chút, ngắm nhìn thế gian, cảm nhận đàn ông bên ngoài, sau đó gả cho một người tốt. Cô nàng dừng lại nhìn Đồng Nhan. Vấn đề của cậu cũng được giải quyết rồi, mình không thể chần chừ nữa, cần phải tốc chiến tốc thắng. Cậu và Thiệu Vũ Hành? Nhìn những người đàn ông khác nhiều hơn mới có thể phát hiện ra Thiệu Vũ Hành căn bản chỉ là một đứa trẻ to xác khoác cái mác tinh anh mà thôi. Cô và Cách Lạp thu dọn đồ đạc, sau đó đi tìm Trác Chính Dương. Khả năng thích ứng của Cách Lạp rất mạnh. Đối với việc cô bất ngờ chợt gả cho Trác Chính Dương, phản ứng của nó chỉ có mấy chữ này. Trời sắp bão à mà mẹ muốn lập gia đình, may mà chọn được người tốt để gả, con cũng được con quý nhờ mẹ. Trác Chính Dương có một căn nhà ở khu trung tâm thương mại thành phố. Sau khi anh dọn ra ngoài ở, chỉ một mình ở đây, ít khi quay về Trác gia, trừ khi bà Trương đích thân tới mời anh về nhà. Trác Chính Dương dựa vào cánh cửa màu đen, cợt nhả với Cách Lạp. Con trai, bà dẫn con đi xem phòng của con nhé. Khi cô và Cách Lạp đến, Trác Chính Dương gọi người tới sửa sang lại một phen. Hiệu suất làm việc thật đáng kinh ngạc. Vừa mới một lúc, căn phòng mang hơi thở của bé trai đã hoàn thành. Cách Lạp rất hài lòng về một hàng Transformer để trong tủ kính. Nó ôm bắp chân bị thương của Trác Chính Dương. Con đúng là con quý nhờ mẹ mà. Đồng Nhan xếp quần áo vào tủ trong phòng Trác Chính Dương. Chiếc tủ rất lớn, bên trong la liệt quần áo của anh, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bên trên treo một hàng âu phục, đủ loại áo sơ mi các màu. Phía dưới là một ngăn kéo nhỏ, bên trong để cà vạt, đồng hồ đeo tay. Phía dưới cùng, Đồng Nhan hấp tấp nhìn, khuôn mặt ửng hồng. Cô không biết rốt cuộc định lực của mình mạnh mẽ cỡ nào, khác người cỡ nào. Ngăn cuối cùng tủ quần áo chính là để quần lót của đàn ông. Tất cả đều cùng một nhãn hiệu. Tủ quần áo vốn là tủ đôi, cộng thêm quần áo của cô. Hai bên tủ quần áo so ra thì bên của cô ít tới đáng thương. Trác Chính Dương nửa ngồi nửa nằm trên giường, nói với cô. Thay quần áo đi, tí nữa chúng ta đi mua một ít đồ đạc. Cô hỏi, mua gì? Trác Chính Dương nhẫn nại trả lời cô, tâm tình vô cùng tốt. Cuộc sống vợ chồng cần thứ gì nhiều nhất hả? Vừa rồi em cũng để ý rồi đấy. Ở đây chúng ta thiếu nhiều thứ, phòng bếp, ngay cả son nồi, bát đĩa, thìa cũng không có. Nếu nữ chủ nhân ngôi nhà đã tới, thì vài thứ kia nhất định phải đầy đủ. Anh lấy em tới nấu cơm cho Trác thiếu anh đấy à? Trác Chính Dương thong thả đáp. Nhan Nhan, sao em có thể xem nhẹ mình vậy chứ? Tác dụng của người vợ đâu chỉ để nấu cơm. Em còn có thể nói tới rất nhiều công dụng khác. Chẳng hạn như... Anh mở ám cười, mặt mũi đều mang ý hài hước. Đồng Nhan phớt lờ anh, sắp xếp xong đồ đạc. Cô cầm chiếc áo khoác màu kem định mặc vào thì được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lòng. Cầm anh đặt trên vai cô, khiến cho cô hơi ngứa ngáy. Đừng làm loạn, em phải thay quần áo. Cô nói. Chờ chút, chúng ta đừng mặc bộ này, đổi bộ khác. Trác Chính Dương nói xong, dường như làm ảo thuật, mở ra một ngăn tủ khác. Bên trong bày rất nhiều quần áo của phụ nữ. Anh lấy một bộ, đưa cho cô. Mặc bộ này đi, anh muốn nhìn dáng vẻ của em khi mặc bộ này. Đồng Nhan nhận lấy bộ đồ trong tay anh. Quần áo trong ngăn tủ đều mới tinh, lại còn là kiểu dáng mùa đông mới nhất. Hôm qua anh gọi người tới chuẩn bị, anh nghĩ ngày mai căn phòng này nhất định có nữ chủ nhân đến. Trác Chính Dương đứng sau lưng cô, giải thích. Đồng Nhan cười thoải mái. Vừa rồi em còn tưởng quần áo này là của bạn gái cũ anh để lại. Trác Chính Dương khuôn mặt biến sắc. Em... Nên vừa rồi em thấy hơi mất mát. Cô ngẩng đầu nói. Khuôn mặt Trác Chính Dương giãn ra. Lời cô vừa nói khiến tâm tình của anh tốt lên vài phần. Đột nhiên anh dường như nghĩ ra điều gì, nhẹ nhàng than thở nói. Đồng Nhan, em có biết không, dù cho lời nói của em chỉ là lời nói dối, vẫn khiến cho anh vui vẻ rất lâu. Kỷ Dự Văn gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng. Vào đi. Anh đẩy cửa bước vào, liếc nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa, đang vùi đầu trong đống văn kiện, lo lắng nói. Nghe nói Nhan Nhan và con trai Trác gia đã kết hôn rồi. Cơ thể người đàn ông kia cứng lại, sau đó tiếp tục làm việc, dường như câu hỏi không hề ảnh hưởng gì tới mình. Kỳ Dự Văn đi tới bên cạnh ghế salon, ngồi xuống, tiếp tục nói. Sao? Không có cảm giác gì ư? Dù sao, người phụ nữ kia cũng từng là người chung chăn gối với cậu một thời gian cơ mà. Bây giờ cô ấy lại chung chăn gối với người khác. Ra ngoài. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Dự Văn, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ. Hiện tại anh như là một con thú nổi quạo, nhưng lại cố đè nén cơn thịnh nộ xuống. Kỳ Dự Văn không cử động, khóe miệng nhếch lên. Cậu nói xem, vì sao Nhan Nhan muốn kết hôn với Trác Chính Dương? Tần Nhiên im lặng, tay gạt đống văn kiện trên bàn sang một bên, vừa ngả người về phía sau, vừa day day huyệt thái dương. Tôi để cậu đi điều tra sự việc, đã có manh mối gì chưa? Kỳ Dự Văn nghiêm túc nói. Thật sự đúng như cậu dự đoán, Trác Chính Dương cũng đang điều tra chuyện của Tống Hà Kiến năm đó, nhưng hắn ta cố tình giúp đồng gia sửa lại án, cũng không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Ừ. Tần Nhiên nhẹ đáp lời, giọng mệt mỏi. Kỳ Dự Văn hơi trầm ngâm. Cô ấy nên biết chuyện năm đó. Tần Nhiên cười nhạt. Biết thì sao? Cô ấy không phải đã gả cho Trác Chính Dương rồi còn gì? Anh hơi quay mặt đi, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn cưới năm ấy cô vứt bỏ. Anh cẩn thận ngắm nhìn chiếc nhẫn, vẻ mặt thờ ơ. Chiếc nhẫn kim cương mạ vàng dưới bóng đèn lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy làm mắt anh đau nhói. Chợt anh ngẩng đầu nhìn Kỳ Dự Văn. Tôi có được xem như là tự làm, tự chịu, đáng bị trừng phạt hay không? Khi cô thay quần áo đi ra, mắt Trác Chính Dương sáng lên, khẽ giật mình, sau đó ánh mắt rời qua bàn tay của cô. Anh đưa cho em kem chống nẻ, rốt cuộc em có dùng hay không đây? Đồng Nhan cười khan. Hình như em quên mất. Trác Chính Dương thở dài, nói. Cách Lạp bận bịu hí hoáy Transformer rồi, không đi cùng chúng ta ra ngoài đâu, chúng ta đi thôi. Đồng Nhan gật đầu, hơi chần chừ, sau đó nắm lấy tay anh. Người Trác Chính Dương dường như cứng lại, rồi duỗi bàn tay, mười ngón tay anh đan chặt tay cô. Anh làm không được tự nhiên, lưu loát mà hơi cứng ngắc, nhưng lại khiến trong lòng cô khẽ rung động. Buổi tối ở thành phố A so với ban ngày càng náo nhiệt ồn ào hơn. Xe BMW kép rất được ưa chuộng, ánh đèn đường sáng chói, ánh sáng từ biển quảng cáo bắn ra bốn phía, TV to đùng ở quảng trường phát những hình ảnh sống động. Bất kỳ thứ gì đều có thể giúp người ta nhận ra đây là một thành phố lớn phồn vinh. Bây giờ Trác Chính Dương đi đường không cần sự trợ giúp của gậy nữa, nhưng tốc độ đi hơi chậm. Sau khi xuống xe, anh vẫn nắm tay cô. Hai người chậm rãi đi trên phố náo nhiệt, không giống như đang dạo phố mua đồ, mà giống như đôi tình nhân tản bộ sau khi ăn xong. Cô và anh đi tới một siêu thị. Anh đi lấy một chiếc xe để đồ, đẩy tới trước mặt cô. Đi thôi, cần phải mua rất nhiều thứ. Trong lòng Đồng Nhan liệt kê danh sách những thứ đồ phải mua, hơi tính toán, phát hiện đồ phải mua thật không ít. Nhà anh không phải là thiếu nhiều đồ thế chứ. Cô chỉ vào hai cái đĩa hoa văn khác nhau trên kệ, nói với Trác Chính Dương. Anh thích cái nào? Trác Chính Dương giữ cằm, suy nghĩ một chút. Họa tiết hoa mai, tươi mát, nhã nhặn. Đồng Nhan gật đầu. Em cũng thích cái đấy. Khóe miệng Trác Chính Dương khẽ cười, sau đó chỉ vào một cái bát có hoa văn tương tự trên kệ. Lấy một bộ chim uyên ương nghịch nước kia đi. Đồng Nhan nhìn theo tay anh, nét mặt tối sầm, dừng một chút rồi nói. Đó không phải là uyên ương nghịch nước, mà là long phượng báo điềm lành. Long phượng thì long phượng, dù sao cũng là một đôi. Hôm nay, đồ gia dụng làm bếp đang có một chương trình khuyến mại. Nếu tổng số tiền chi tiêu vượt quá 2.000 tệ, người mua hàng sẽ được tặng một máy làm sữa đậu nành. Vượt 5.000 tệ, được một cái lò nướng. Kết quả tối hôm ấy, bọn họ ôm về một cái lò nướng và hai chiếc máy làm sữa đậu nành. Trác Chính Dương đứng ngửa quầy điền địa chỉ giao hàng. Viết xong đưa tờ hóa đơn cho nhân viên bán hàng, còn cười với chị bán hàng một tiếng. Chị bán hàng là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mà Trác Chính Dương khăng khăng trông chị này vẫn còn trẻ, còn mê hoặc người lắm. Vì thế trước khi họ đi, chị bán hàng đặc biệt tặng cho họ một đôi tạp dề tình nhân. Thắng lợi lớn trở về, cô đã mệt lắm rồi, vào nhà xem cách làm, nó đang ngủ, nhưng vẫn còn ôm Transformer vào lòng. Đồng Nhan cẩn thận lấy đồ chơi trong lòng nó ra, đặt lên đầu giường, rồi đi ra. Lúc cô đi ra, Trác Chính Dương đã vào phòng tắm. Nhìn căn phòng xa lạ rộng rãi, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rối. Cô đi tới bên ghế salon cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống, tùy tiện cầm một cuốn sách lên xem. Cô rất bất ngờ, cuốn sách trong tay cô là một quyển sách giáo khoa ngữ văn tiểu học. Trên sách giáo khoa có nét chữ quen thuộc. Cô lật trang đầu tiên, trên đó nắn nót viết hai chữ: Đồng Nhan. Cô chợt nhớ, hồi cô học tiểu học có một lần làm mất sách giáo khoa ngữ văn, lo lắng vô cùng. Về sau cha dỗ cô, đưa cho cô một quyển sách y hệt, cô mới nín khóc và mỉm cười. Khóe miệng Đồng Nhan nhếch lên, hóa ra quyển sách này bị anh giấu đi. Hồi đó cô và Trác Chính Dương là bạn thân, cũng là một đối tác tốt nhất. Nghĩ gì mà xuất thần thế? Trác Chính Dương từ phòng tắm đi ra, hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười trêu chọc. Nghĩ tới một kẻ trộm sách. Trác Chính Dương cũng khẽ cười, vừa lau tóc ẩm ướt, vừa đi về phía cô. Ai bảo em thả con rùa đen nhỏ của anh nuôi đi? Đồng Nhan suy nghĩ, nhìn bộ dạng Trác Chính Dương hùng hồn, khinh thường nói. Đó là bởi vì trên mai con rùa viết tên của em. Ha ha! Trác Chính Dương ngồi bên mép giường, cười với cô. Nhan Nhan, em còn nhớ không? Ngày trước, em có một biệt danh gọi là con rùa đen nhỏ nhỉ? Đồng Nhan liếc nhìn Trác Chính Dương, đôi mắt anh đang cười. Bên trong đôi mắt ấy tràn đầy tình cảm, nhờ đèn đường hắt vào, ánh mắt anh càng thêm sáng. Vừa tắm xong khiến cho giọng nói của anh thêm mê hoặc lòng người. Anh chỉ vô tình đùa một câu, lại khiến cả khuôn mặt cô ửng đỏ. Trong lòng cô thầm mắng một câu, yêu nghiệt, rồi đứng lên đi tắm. Cô tắm xong đi ra, Trác Chính Dương đang đeo kính đọc báo, thấy cô, mặt đỏ lên, sau đó anh để tờ báo sang một bên. Anh đã làm ấm chăn rồi. Những lời này khiến trong lòng cô rất ấm áp. Trác Chính Dương lúc đeo kính, trông cực kỳ đẹp trai nhã nhặn. Khi tháo kính xuống, làm lộ ra đôi mắt phượng hơi nhếch lên, trong mắt tỏa ra sự lười biếng, lưu manh. Cô chậm rãi đi tới bên giường, sau đó chui vào trong chăn. Bên trong quả nhiên rất ấm, điều hòa trong phòng mở vừa đủ, tắm xong đi ra cũng không thấy lạnh. Nhưng nhiệt độ trong chăn vẫn khiến cô kinh ngạc. Nhiệt độ trong chăn khiến cho mặt cô đỏ lên. Căn phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng ở đầu giường. Ánh sáng rất nhẹ nhàng, chiếu vào mặt cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại khiến người ta an tâm. Cô bình tĩnh nhìn anh. Chúng ta ngủ đi. Cô ho khan đến nỗi mặt đỏ bừng. Ánh mắt anh dịu dàng, sau đó thò tay tắt đèn. Ngọn đèn vừa tắt, hai người chìm trong sự trầm mặc. Chân của cô không cẩn thận đụng vào chân anh, cả người cô lập tức cứng ngắc. Cô khẩn trương đến mức tay nắm chặt một góc chăn. Trác Chính Dương khẽ mỉm cười, sau đó tay lôi kéo ôm cô vào trong ngực mình. Ngủ đi, nếu cơ thể cứ cứng ngắc như thế này, ngày mai mạch máu sẽ không lưu thông được đâu. Vâng, Đồng Nhan khẽ đáp. Trác Chính Dương im lặng, sau đó chậm rãi nói. Tuy anh quả thực rất nóng ruột, nhưng anh sẽ đợi tới khi nào em sẵn sàng. Nhưng với một điều kiện. Anh dừng lại một chút. Đừng làm loạn. Đồng Nhan vòng tay trước ngực anh, trong lòng mùi vị gì cũng đều có. Cô tự hỏi mình một vấn đề nghiêm túc. Cô có biểu hiện ra bộ dáng không muốn chỗ nào nhỉ? Hôm sau Trác Chính Dương đưa Cách Lạp đi học, rồi đưa cô đi làm. Cô ngơ ngác đi tới phòng làm việc, đã trễ nửa giờ, dù sao cũng đã nộp đơn từ chức, đến muộn một chút cũng chẳng trừ được bao nhiêu tiền thưởng. Bây giờ chuyện ấy không còn ý nghĩa gì với cô nữa rồi. Tuy hôm nay cô đến muộn, nhưng có đôi khi những chuyện tốt luôn có thể vô lý phủ đầu xuống người ta, giống như muốn phá hỏng vận may của cô, thất thường đùa giỡn với cô vậy. Chị quản lý gọi cô vào phòng làm việc, nói. Nghe nói cô Đồng mấy hôm trước bị ốm. Công ty chúng ta luôn luôn để tâm chăm sóc cho cấp dưới. Tuy công ty đồng ý cho cô nghỉ việc, nhưng sau khi chúng tôi suy tính, có lẽ chúng tôi vẫn nên cho cô nghỉ 5 ngày. Cô Đồng sử dụng kỳ nghỉ thật tốt nhé. Lúc Đồng Nhan đi ra khỏi công ty thì gọi điện cho Trác Chính Dương. Anh dường như đang họp, bởi vì người nhấc máy đầu tiên là giọng cô thư ký. Cô ta nói sẽ chuyển lời lại cho anh. Cô định cúp điện thoại thì anh đã nghe máy. Cô nói, Giọng cô thư ký của anh thật dễ nghe. Bên đầu kia tâm tình Trác Chính Dương rất khoái trá. Không chỉ giọng dễ nghe mà vóc người cũng rất đẹp. Vậy sao? Đồng Nhan đáp. Trác thiếu thật có phúc. Vợ không ở bên cạnh, diễm phúc ở đâu ra? Những người phụ nữ khác ở trong mắt anh đều là gió thoảng mây trôi, đều chỉ là mây trôi mà thôi. Trác Chính Dương cười hì hì. Đồng Nhan xì một tiếng, vui vẻ. Mấy hôm nay Đồng Nhan nghỉ ốm ở nhà, trừ giúp Cách Lạp liên hệ trường học mới thì cô ở nhà vẽ một vài bản thiết kế. Đôi khi linh cảm giống như một con thú nhỏ thích nhõng nhẽo. Lúc vội vàng nó chẳng thèm xuất hiện, nhưng lúc mình rảnh rỗi nó lại nhảy ra. Thảo nào có rất ít người làm nghệ thuật có nghề nghiệp ổn định. Trác Chính Dương đối với bản vẽ kiến trúc của cô cũng khá hài lòng, còn ra sức khen cô một phen. Đồng Nhan ngồi xuống trong thư phòng của Trác Chính Dương dựng mô hình kiến trúc. Điện thoại chợt vang lên, là Thiệu Vũ Hành gọi tới. Bên đầu dây kia, Thiệu Vũ Hành có chút nóng nảy. Nhan Nhan, Mai Mai bị bệnh, cô tới thăm cô ấy một chút đi. Đồng Nhan cúp điện thoại, kinh hoàng vô cùng. Hóa ra Mai Mai lại có thể bị bệnh. Trong ấn tượng của cô, Trình Mai Mai luôn là một cô gái khỏe mạnh, giống như là một con trâu đực vậy. Dù cho đêm nào cũng chơi Plants and Zombies cả đêm, đến tận hừng sáng thì hôm sau vẫn có thể khỏe như voi, dậy ăn vụng đồ ăn. Ngày nào cũng như vậy, mặc kệ mưa to gió lớn, lạnh giá hay nóng bức của mùa hè, khỏe như Trình Mai Mai lại cũng có thể bị bệnh. Quả nhiên, con người không phải là sắt thép, là con người đều có khả năng ngã bệnh. Đồng Nhan chạy tới bệnh viện. Trình Mai Mai quả thực bệnh rồi. Đôi mắt cô ấy vô hồn, hai tay vô lực buông thõng xuống. Trên mu bàn tay có kim châm chuyển nước. Thấy cô vào, ánh mắt Trình Mai Mai bi thương nhìn cô. Nhan Nhan, 500 vạn mất rồi. Cô cân nhắc suy nghĩ không biết 500 vạn trong lời nói của Trình Mai Mai là ý gì. Tự hỏi, 500 vạn nào? Bán hai chúng ta đi cũng đâu có được 500 vạn. Lời của cô giống như đụng vào nỗi đau thầm kín của Trình Mai Mai. Cô nàng nước mắt lã chã nhìn cô, sau đó móc trong túi một tờ giấy đưa cho cô. Vé sổ số trúng thưởng kỳ này. Đồng Nhan theo bản năng thay Trình Mai Mai kích động nói. Cậu trúng ư? Chẳng lẽ Trình Mai Mai phải chuyển nước vì xúc động quá mức? Trình Mai Mai trầm ngâm, sau đó đột nhiên bật người dậy, nắm hai vai cô, kích động nói. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi. Đồng Nhan ôm lấy cơ thể Trình Mai Mai. Rốt cuộc có chuyện gì hả? Trình Mai Mai kể lại sự việc. Cô rốt cuộc hiểu 500 vạn này là thế nào. Trình Mai Mai trong 3 ngày sắp xếp ra một tổ hợp số mà cô nàng tự nhận là có thể trúng giải nhất sổ số, định chọn một ngày tốt đi tới hàng vé số dưới lầu mua. Nhưng hôm ấy cô vừa khéo bị Thiệu Vũ Hành ngăn lại, sau đó kéo cô lên xe, mang cô đến sân trường đại học A hồi tưởng lại quang cảnh những ngày lãng mạn đã qua. Không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại, bỏ lỡ thời gian mua vé số muộn nhất vào 8 giờ tối chủ nhật. Vé số trúng giải độc đắc xuất hiện chính là dãy số mà Trình Mai Mai từng tính toán. Đồng Nhan nghe Trình Mai Mai kể lại, ngẩng đầu nhìn bình chuyển nước trên đầu cô nàng, trong lòng thầm nghĩ, Trình Mai Mai lần này có lẽ thực sự bị đả kích. Đồng Nhan ngồi ngây người trong bệnh viện với Trình Mai Mai đến tận khi Trác Chính Dương gọi điện tới. Anh nói có lẽ buổi tối không về ăn cơm. Cô thông báo qua loa với Trác Chính Dương vài câu rồi cúp máy. Người đàn ông nhà cậu đúng là chịu khó, không về ăn cơm cũng phải gọi điện khai báo. Trình Mai Mai mệt mỏi ngẩng đầu, đôi mắt không có chút tinh thần nào nhìn cô. Đồng Nhan cười, cô nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Trình Mai Mai có phần không đành lòng. 500 vạn cứ như vậy bay mất, chuyện này dù là người bình thường cũng sẽ nhức nhối một thời gian, huống hồ chi là Trình Mai Mai. Tình cảm của cô nàng đối với tiền bạc giống như người sao hỏa vậy, không bình thường chút nào. Vì thế lúc cô nàng gặp phải chuyện này, có lẽ so với việc dắp một miếng thịt trong lòng còn đau hơn. Mai Mai. Thiệu Vũ Hành đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một phích nước. Trình Mai Mai nhìn thấy Thiệu Vũ Hành, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén, bật người dậy, quát. À, anh còn có gan tới đây ư? Thiệu Vũ Hành không phản ứng lại với câu hỏi của Trình Mai Mai. Anh đặt phích nước qua một bên, sau đó đi tới, nói với cô. Anh mang món cháo em thích ăn, ngồi dậy, húp một chút đi. Trình Mai Mai cười khẩy. Anh cho rằng Trình Mai Mai tôi là người chỉ cần húp một chén cháo là có thể giải quyết mọi chuyện ư? Việc liên quan tới vé số, hôm nay tôi nói thẳng, anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Thiệu Vũ Hành khẽ thở dài, giọng mềm mỏng. Nếu đã muốn tìm anh tính sổ thì cũng phải ăn no trước, không thì lấy đâu ra sức mà tính sổ với anh. Trình Mai Mai không có tí gì xúc động trước đợt tấn công dịu dàng của Thiệu Vũ Hành. Cho dù chết đói, tôi cũng không ăn đồ của Thiệu gia gì gì đó, tôi sợ mình sẽ nôn ra mất. Có lẽ Thiệu Vũ Hành đối với những lời này của Trình Mai Mai đã nghe thành quen, sắc mặt anh vẫn bình thường, tự mình ngồi bên mép giường. Vậy em nói, phương thức bồi thường đi, anh phải bồi thường tổn thất 500 vạn kia cho em thế nào đây? Nghe Thiệu Vũ Hành vừa nói vậy, Trình Mai Mai nhất thời nói không nên lời, lẩm bẩm, quay mặt đi. Tiền Thiệu gia nhà các người, Trình Mai Mai tôi không lạ gì. Nếu đã không lạ gì, vậy thì bồi thường người đi nhé. Thiệu Vũ Hành dừng một chút rồi nói. Dùng bản thân anh để bồi thường cho em, có được không? Trình Mai Mai hơi cứng lại, sau đó bùng nổ, chỉ vào mũi Thiệu Vũ Hành, hét lên. Họ Thiệu kia, anh nghìn vạn lần cũng đừng coi trọng bản thân mình. Trong mắt bà đây, ngay cả đồng tiền xu anh cũng không bằng, sao có thể so bì với 500 vạn được? Thiệu Vũ Hành trầm ngâm, mở miệng nói. Anh sẽ tăng tỷ giá đồng bạc, nhưng tiền mặt sẽ bị sụt giá. Trình Mai Mai hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng trầm mặc theo. Đồng Nhan cảm thấy mình nên nhanh chóng rời khỏi đây. Bầu không khí tế nhị ở đây không thích hợp tồn tại bên thứ ba, cho nên cô tùy tiện tìm một cái cớ để ra khỏi phòng bệnh. Năm mới đã càng ngày càng đến gần. Có thể nhận thấy không khí năm mới qua cách trang trí trên đường phố. Cô bỗng nhớ ra, dường như cách Lạp chưa từng có một năm mới nào náo nhiệt cả. Ở bên Mỹ, vì một mặt hy vọng tiết kiệm chi phí, mặt khác bởi vì cảm giác cô đơn một mình sống nơi đất khách quê người, năm mới của cô và cách Lạp vô cùng đơn giản tới đáng thương. Lễ mừng năm mới cô chuẩn bị cho nó chỉ là đun một cái nồi bánh sủi cảo, sau đó nói với nó một tiếng năm mới vui vẻ. Đúng lúc Trác Chính Dương gọi điện cho cô, nói buổi tối có hội nghị, có lẽ anh sẽ về trễ. Cô suy nghĩ một chút rồi lên xe buýt tới trường của cách Lạp. Cô đã đổi trường cho cách Lạp, trường học do Trác Chính Dương chọn. Suy xét trên các mặt như chất lượng dạy học, phong cách học tập, phương tiện giao thông đều là tốt nhất. Đương nhiên, học phí vô cùng đắt. Cách Lạp nuôi trên tay cô vốn là nghèo dưỡng, bây giờ qua tay Trác Chính Dương liền biến thành phú dưỡng, hơn nữa còn giàu chảy mỡ. Lúc Đồng Nhan tới trường vẫn chưa tan học, cô buồn chán ngồi trong căn phòng nghỉ chờ Cách Lạp tan học. Căn phòng này đặc biệt xây dựng dành cho phụ huynh tới đón con tan học về nhà. Bên trong có trà có bánh, học phí đắt đỏ, không phải mất trắng. Đồng Nhan. Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên phía sau cô. Cô ngoảnh đầu lại, thấy một người phụ nữ tóc xoăn đứng đối diện. Người phụ nữ này gặp được cô có vẻ rất hưng phấn, khóe mắt nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Xin lỗi, cô là... Đồng Nhan định hỏi như vậy, nhưng có lẽ cảm thấy hỏi như vậy thật không lịch sự, nên cô cười với người phụ nữ kia, chờ cô ấy tiếp tục nói. Nhìn bộ dạng này của cô, cũng biết là cô không nhớ ra tôi. Người phụ nữ cười oán trách, sau đó vỗ vỗ lên bả vai cô. Đồng Nhan cười, gật đầu, hỏi dò. Cậu là Băng Tử. Cô nhớ người phụ nữ này lúc đó vì bị Trác Chính Dương đá nên muốn làm loạn, tự sát. Cô đi tới kéo cô ấy, không ngờ người bị thương lại biến thành cô. Náo loạn một hồi, cô và cô gái này liền quen biết nhau. 5 năm, từ một thiếu nữ ngày nào đã trở thành người phụ nữ, cô cũng đã trở thành một người mẹ. Người phụ nữ cười. Cuối cùng cậu cũng nhớ mình. Cậu tới đón con sao? Cô ta dừng lại một chút rồi hỏi. Đồng Nhan cười, xem như ngầm thừa nhận. Hải Băng suy nghĩ, có lẽ cũng hiểu chuyện, sau đó ngồi xuống, giống như bắt đầu mở máy, chậm rãi nói. Mình kết hôn rồi, bây giờ cũng tạm ổn, tuy làm mẹ kế nhưng cuộc sống cũng coi như thoải mái, anh ấy đối xử với mình không tệ. Vậy là tốt rồi, Đồng Nhan đáp. Còn cậu? Hạ Băng hỏi. Trở về lúc nào? tớ về được một thời gian rồi. Đồng Nhan cười nhạt. Mình cũng khá hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hải Băng hơi sửng sốt, hồi lâu mới nói. Anh ấy bây giờ chắc chắn vui đến chết nhỉ? Đồng Nhan cười thản nhiên. Chúng tớ rất hạnh phúc. Hải Băng bật cười, nói. Cậu đừng nghĩ trước kia anh ta đào hoa, đổi bạn gái liên tục, đủ các thể loại, hoa lớn hoa nhỏ đều có cả. Nhưng anh ta thực sự thích cậu. Đồng Nhan im lặng lắng nghe. Khi còn ở bên cạnh anh ấy, mình đã từng cho rằng anh ấy thực sự yêu mình, bởi vì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Sau này mình phát hiện, anh ấy đối với cô gái nào cũng đều tốt như vậy. Hải Băng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Khi ấy, mình rất hận tính đào hoa của anh ấy. Cho dù anh ấy đối với cậu tốt bao nhiêu, nhưng đến lúc anh ấy chán ngấy, thì liền chia tay với cậu. Đồng Nhan không hề nói xen vào, đành tiếp tục nghe. Mình nghĩ khi đó, anh ấy không hề chung tình. Có điều... Hải Băng nhìn cô. Bây giờ anh ấy không phải không chung tình, mà là vô cùng chung tình, vô cùng si tình. Mặc kệ trước đây anh ta có nhiều bạn gái thế nào, nhưng anh ấy chẳng qua chỉ đang tìm kiếm một loại cảm giác như được ở cùng với cậu. Đồng Nhan cúi đầu cười, tâm tình trong lòng phức tạp. Bây giờ nghe cậu nói, cậu đã kết hôn với anh ấy, mình rất vui. Hải Băng nói. Cô nói xong, tiếng chuông tan học vang lên. Hải Băng để lại số điện thoại cho cô, rồi rời đi. Các bạn vừa theo dõi tập 7 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.